Hạc Tiên Vân Tán, Tử Lý Đảo Sinh, chương 1-2, Vân Điểm Khai Tôn Minh Nghĩa, góc truyện audio.com. Từng nghe, truyền thuyết khi xưa hồi lại rằng khi thiên địa bốn bề còn là một sắc lục biếc, có một đài sen vàng mọc giữa ngũ sơn ngũ hải khi kỳ băng hà vừa chấm dứt. Rất lâu sau, phải hàng vạn của vạn thu, sen mới chịu tòa, kết thành nữ tử duy nhất trong thiên địa. Đó là Hoa Hoàng, thủ lĩnh thị tộc cổ đại, mang trên mình tiên pháp vô địch, trong địa giới, không thứ gì sánh bằng, dần được xưng tụng là nữ thần thủy tổ, đương thời người thành nữ thần thượng cổ vĩ đại nhất, là một trong tam hoàng ngũ đế. Khi xưa, người luyện thạch bổ thiên, đã vô tình tạo nên ba thế giới, một là vực giới, hai là hạ giới, cuối cùng là thiên giới, cả thảy gọi chung là tam giới. Bốn hình nhân đầu tiên mà người nặn ra chính là sự kết tinh, hòa quyện, bằng huyết tiên, cỏ dược tử, nước hoàng hà, và một phần ba pháp lực của mình. Người đặt những hình nhân ấy lên mỏm đá ngũ sắc vừa vá trời. Tức thì, hình nhân ấy hấp thụ sức mạnh từ đá thần, máu và trí tuệ từ mẫu thân, mà hình thành lên tứ đại thiên vương hay còn gọi là tứ đế. Nữ hoa vì dùng nguyên thần để nuôi tam giới mà đâm ra cạn kiệt tu vi. Nên trước lúc nguyên thần hóa cho tàn, người đã đem sức mạnh bị phong ấn trong mình từ vạn thu kia chia ra làm 6. 4 phần đem luyện vào 4 hài tiên mà người tạo ra. 2 phần lớn pháp lực còn lại, một thì phong ấn lại, một thì chia thành tiểu phép nhỏ, đem đi phân tán trong tam giới. 4 hài tử kia sau khi được mẫu thân truyền sức mạnh đã dần biến đổi về ngoại hình trong quá trình hấp thụ tiên khí. Phàm gọi đó là thiên ải, bao gồm thiên đế, hồ đế, vực đế, cuối cùng là hạc đế. Cách chương.